Cha tôi là thanh tra McGuire. Chương 35, sự nhầm lẫn tai hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nạn nhân tên Katagiri là người cùng nhóm với đám người cải trang nhân vật nhóm người kỳ lạ mà ban nãy cả nhóm vô tình tiếp xúc. Nạn nhân đầu tiên là cũng trong hội Dokazuha khai với cảnh sát là thấy người phụ nữ tự bật lửa thiêu mình rồi rơi xuống nước. Cảnh sát kiểm tra lại xác nạn nhân thì vết thương chí mạng không phải do chết cháy mà là do vật nặng đánh sau đầu, dẫn đến tử vong. Bên dưới sông có tảng đá khá to bên dưới, có thể khi rơi xuống đạp a chúng gây ra cái chết của nạn nhân. Tạm thời chỉ có thể kết luận là tự tử, không thể nào chắc chắn sẽ có vật gì chứng minh đây là vụ giết người. Hattori không hài lòng với kết luận cảnh sát đưa ra, tiến đến thi thể tự tiện kiểm tra, cậu làm quá nhanh, nhân viên không kịp ngăn lại. Bob, ngài cảnh sát trưởng không biết đến từ lúc nào, nắm lấy cổ áo Hattori, đấm cho cậu một cú mạnh, vì cái tội cản trở người thi hành công vụ. Ông trách mắng Hattori kiêu ngạo, được mọi người ca tụng là thám tử trung học lừng danh thì tưởng mình hay lắm, chỉ biết làm rối loạn hiện trường. Không có ích gì thì mau biến, ông nghiêm khắc xua đuổi Hattori. Amaya đứng một bên nghe mà khó chịu, có điều cô thấy hơi lạ dù bình thường ông ấy có nặng lời với Hattori thì chắc hẳn sẽ không công khai trước mặt mọi người như vậy. Làm cha hẳn rất rõ tính tình con trai mình. Cảnh sát thấy tình hình căng thẳng liền đi ra can ngăn, báo cáo hai vụ án xảy ra, vụ án đầu tiên do chết cháy, rơi từ trên xuống, còn vụ thứ hai có thể là tự tử. Không đâu, cháu nghĩ vụ thứ hai chính là vụ giết người và cùng một hung thủ. Amaya im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. Không thể nào, tớ thấy người đó tự châm lửa mà. Kazura và Ran cùng nói. Nhưng hai cậu có quên rằng, cả ba chúng ta đều không thấy gương mặt của nạn nhân không? Amaya giải thích cô chắc rằng người trên cầu là người khác, không phải là nạn nhân, có thể người đó đã chết trước, hung thủ đã canh chừng người đi ngang và thực hiện hành vi của mình. Vì nhớ đến lời của cảnh sát trưởng, Amaya chỉ báo cáo những việc thấy được không đi sâu thêm, nghe đâu liên quan đến án cướp của giết người liên hoàn của 13 năm trước rất nguy hiểm, có thể vì thế cha Hattori không muốn cậu gặp nguy hiểm. Mà kiểu quan tâm bạo lực không kém phần thách thức ấy không làm Hattori nản chí, máu hăng còn bùng cháy hơn, cái này có phải là phép khích tướng của lão gia nhà Hattori không nữa, nếu đúng thì cậu ta thảm rồi. Chuyến đi chơi không mấy vui vẻ kết thúc, cả nhóm cùng trở về nhà nghỉ ngơi để mai còn dậy sớm mua sắm trước khi về. Như lời Amaya tiên đoán, vì muốn khiêu khích tính hiếu thắng của Hattori nên ngày hôm đó ngài cảnh sát trưởng mới đánh cậu, lợi dụng tính nóng này, bột chộp của Hattori dẫn dụ tội phạm. Nhà có ông bố cực phẩm thế này, cũng đông vui phết. Kỳ nghỉ đông này Amaya khá đắt sâu đấy, hết người này mời đi chơi tới người nọ rủ đi giải trí, về nhà nghỉ ngơi chưa được một ngày thì có số lạ gọi tới. Amaya chần chừ mấy giây mới bắt máy. Xin chào, chị Amaya đúng không? Giọng nói trẻ con vang lên, có điều cô cảm thấy sao giống người lớn quá nhỉ? Đúng rồi, cho hỏi ai đấy? Em là Hai Bara ai? Cuộc điện thoại ngắn ngủi nội dung chính là thế này đây. Vì muốn tạ ơn ân nhân đã cứu mình hai lần, Hai Bara đã mời cô ngày mai đi cùng thám tử nhí đến rạp xiếc mở vào sáng mai, sau đó sẽ dẫn cô đi ăn thay lời cảm ơn. Ha, ha, chuyện nhỏ mà đâu cần phải trịnh trọng như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng lẽ cô từ chối, nhớ lại lời hẹn với Conan sẽ dành thời gian gặp Hai Bara trao đổi về tổ chức áo đen, tuy khi đó đông người, bọn trẻ khi ấy sẽ lo ăn không để ý nhiều đến mọi chuyện mà có để ý thì cũng có thể lựa chọn đến nhà tiến sĩ. Ngày hôm sau cục bông di động rời khỏi nhà tiến đến rạp xiếc, hình như mình đến hơi sớm, cô nghĩ mình nên đi mua vé trước, đám nhóc và bác tiến sĩ đến thì có thể vào trong ngay, không cần phải xếp hàng. Chờ có mặt đông đủ, tất cả đi vào trong xem các tiết mục của các huấn luyện viên và bạn thú của họ, nào là sư tử nhảy qua vòng lửa, khi chạy xe đạp, voi đã bóng, bọn trẻ rất thích thú, háo hức nhìn những động vật rừng biểu diễn. Amaya không mấy hào hứng như vậy, có điều ảnh hưởng không khí xung quanh, cô thấy cũng không tệ mấy, bắt đầu tập trung với các màn biểu diễn trước mắt hơn. Trước khi rời khỏi rạp xiếc, cô cùng Habara và Yumi mua con vật lưu niệm, đó chính là móc khóa của chú sư tử trắng Leon, vì thấy khá dễ thương nên cô cũng bỏ tiền mua một cái để treo cặp. Bây giờ chúng ta đi đâu ăn đây? Bụng Amaya cứ kêu réo đi ăn, sáng giờ cũng chưa bỏ gì vào bụng cả. Đúng vậy, đi đâu ăn đi, tụi cháu cũng đói quá. Đội thám tử nhì cùng nhau than vãn, cả hội đi đến một góc đường chợt thấy một đám phóng viên vây quanh một ông lão ngoại quốc, nghe họ nói ông ta chính là Randy Hawk, nhà tài trợ chính cho gánh xiếc, ông trùm dầu khí sinh sống ở Oklahoma, miền Nam Hoa Kỳ. Tiến sĩ Agasa đưa cô tờ giấy quảng cáo và thấy hình ông ta trên đó, cô so sánh người và ảnh một chút mới đưa cho đám trẻ xem, thấy cũng giống đó chứ nhưng màu râu với tóc đâu giống đâu ta. Xung quanh ông ta không có vệ sĩ là một xuất thân là một cao bồi nên ông cần tới, vì thế đám nhà báo mới có cơ hội vây chặt ông như vậy. Ông ấy luôn miệng bảo mình không phải là hot gì đó nhưng bọn nhà báo, phóng viên không tin, họ cứ nằng nặc ra nhiều câu hỏi khiến ông lúng túng, đỉnh điểm ông ấy chịu không nổi, bực bội nói to. I can, te give another to of your question at the same time. Conan nhận ra điểm không đúng, tiến sĩ Agatha nhăn mày vì cho rằng ông ấy đang bắt đầu nổi giận. Thôi, chúng ta giúp ông ấy đi. Conan yêu cầu với mọi người, Amaya không có ý kiến, vì cô biết ông lão đó không phải là hot đâu. Vậy chị lên nhé, Conan ừ một tiếng. Amaya hôm nay mặc trang phục khá tươi tắn, cộng thêm áo bông dày bên ngoài càng giúp thân hình cô trở nên nhỏ nhắn đáng yêu, quả là thích hợp vào vai cháu gái ngoan của ông. Ông ơi, ông làm gì ở đây thế, không phải hẹn nhau trước cổng rạp xiếc sao? Cô vừa cất tiếng, ai cũng quay lại nhìn trong ngỡ ngàng. Cánh phóng viên ngơ ngác, sao có một cô gái gọi vì Hock là ông, bọn họ điều tra ông Hock không hề có đứa cháu lớn đến như vậy. Ông, họ nghi ngờ hỏi, cô quen Hock sao? Hock nào, các vị nhầm rồi, đây là ông Thomas, chỉ là giáo viên tiếng Anh thôi, ông đi cùng tôi và đám nhóc phía sau đây này. Nghe bị điểm danh, mấy nhóc cũng bắt đầu nhiệm vụ giải cứu ông ấy. Ông Thomas đi nhanh nào, ông làm bọn cháu tìm ông nãy giờ. Nói rồi kéo tay ông ta rời đi trước sự chứng kiến của đám phóng viên. Sau khi loại bỏ được vây cánh phóng viên quay quanh, ông lão vui vẻ cảm ơn cả bọn đã kịp thời cứu lấy ông. Ông lão thường xuyên bị mọi người trêu ghẹo là giống Hock nhưng không ngờ lần này lại có sự hiểu lầm lớn đến vậy. Ông chỉ cần cải trang thôi mà. Zenta nếu lên ý kiến của mình, tỉa râu một chút cũng đã được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lão xem ra là người thích đi du lịch và siêu tập móc khóa thú, nhìn đi, đến Nhật Bản chỉ vì chữ in Japan sau dây móc khóa sư tử lê ông thôi đấy. Vì vụ hiểu lầm trả ra làm sao, ông ấy đã để lỡ hẹn với một người bạn trẻ sau buổi trình diễn. Ông có thấy anh bạn trẻ nào để tóc dài không? Ông lão hỏi tiến sĩ Agatha xem có thấy người quen của mình không? Không, rạp xiếc rất đông nên tôi không thấy. Nghĩ nghĩ một chút, tiến sĩ Agatha quay sang cô và Conan hỏi. Sao cháu biết được ông ấy không phải là Hock à, là nhờ cách phát âm. Lúc nãy ông phát âm từ can, t là can, thay vì là kant, đó là giọng Anh, là học sinh giỏi Anh. Chuyện phát âm tất nhiên ngay từ đầu cô đã phát hiện ra điểm không đúng, nếu không cô tình nguyện đưa mông cho bà cô dâu đi lấy roi đánh đó. Một cao bồi viễn Tây Hoa Kỳ mà lại nói giọng Anh có phải rất kỳ cục không? Conan tiếp lời, nhớ lại ông Hock trên TV, nói giọng đậm chất miền Tây nước Mỹ. Tiến sĩ Agatha sơ cầm nhớ lại, và lại nhìn lại tờ bướm quảng cáo, khuôn mặt của ông Hock với ông cũng có vài điểm khác nhau, việc này không trách cánh phóng viên được, người nước ngoài không phân biệt được khuôn mặt người Nhật và người Nhật phân biệt ngoại quốc qua màu tóc và da nên mới có sự nhầm lẫn đáng tiếc như vậy. Wow, cô gái và cậu nhóc thật nhạy bén, ông không quên khen hết lời trước suy luận của cô và Conan, nhớ bản thân chưa giới thiệu tên ông liền nói. Tên của ta là James Black, cháu là Edogawa Conan, là một thám tử. Không chỉ Conan là thám tử thôi, Zenta lên tiếng, rồi tới Mitsumi và Yumi đồng thành. Tụi cháu cũng là thám tử đó ạ, cả ba cùng dơ huy hiệu thám tử in hình Sherlock Holmes. Oh Sherlock Holmes, mấy đứa là Baker Street Irregulars à? Baker Street Irregulars, cả đám nhóc hiểu nghĩa từ của James vừa nói, Conan nhanh chóng giải thích cho bọn trẻ hiểu ý nghĩa của từ đó. Đó là những đứa trẻ phụ tá cho Holmes sống ở đường Baker. Vị trí Amaya đứng cùng với mọi người là cầu vượt qua đường dành cho người đi bộ, thấy mọi người nói chuyện vui vẻ nên nhàm chán đứng sang một bên, nhìn dưới chân cầu cô vô tình thấy kẻ trong có vẻ mập mạp thường xuyên nhìn về phía này, ánh mắt không tốt cho lắm, nhà báo muốn săn tin. Nhưng chả phải bọn hồi nãy đã rõ ràng ông James này không phải Hock rồi sao, khoan đã, hắn ta mặc đồ cảnh sát. Có khi nào, Amaya nheo mắt nghĩ đến một việc không hay sắp diễn đến. PS, hẹn gặp lại mọi người 0 giờ tối nay nha. Cách chương.